Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, tham ăn xà. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Địa động 10 phần to lớn. Mà địa động phía sau không gian cũng là 10 phần to lớn. Tại tần xương thần thức cảm giác dưới. Nơi này, so vừa mới cái kia thành chỉ còn muốn lớn hơn gấp bội. Mà cái này trong động giống loài cũng là 10 phần phong phú. Mới giải quyết xong một đám chi chu. Một đám con rết liền xông về tần xương. Tần xương một thời gian cũng là không còn gì để nói. Tặng đầu người cũng không cần thiết như thế đưa đi. Trong tay dị hỏa ngưng tụ. Mà còn không đợi tần xương đem dị hỏa đánh ra. Một bóng người liền trực tiếp theo tần xương sau lưng trực tiếp bắn ra ngoài. Tiểu xà. Tiểu xà bình thường đều là quấn quanh ở trên người hắn. Khó được đi ra hoạt động một chút. Có lúc tần xương đều sẽ quên có một vật như vậy tồn tại. Mà lần này tiểu xà chủ động vọt ra cũng để cho tần xương hơi kinh ngạc. Tiểu xà tại tần xương trong nhận thức biết. Trừ ăn ra ngay cả khi ngủ. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì những đặc điểm khác. Mà lần này điệu bộ này. Là ra đến giúp đỡ đánh nhau. Tần xương lắc đầu. Phủ định cái này khả năng. Quả nhiên. Tần xương rất nhanh liền minh bạch tiểu xà vì cái gì đột nhiên liền đến. Bởi vì, đám kia con rết tại tần xương một cái lắc đầu ở giữa đã bị tiểu xà toàn bộ cho. Ăn, ta sát, lão thiết ngươi còn tốt cái này một miệng. Tần xương kêu to một câu. Cũng mặc kệ tiểu xà có phải hay không nghe hiểu. Bất quá, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiểu xà đang ăn hết con rết nhóm sau đối với tần xương le lưỡi một cái. Đầu, liền hướng về địa động chỗ sâu bò sát mà đi. Tần xương nhún vai, cũng đi theo. Đã đều đã đến xà yêu vị trí. Đây cũng là không vội ở cái này nhất thời. Khó đến sủng vật của mình đi ra hoạt động. Tần xương cũng hết sức vui vẻ nhìn như vậy lấy. Tần xương chỗ lấy mua xuống đầu này tiểu xà. Là bởi vì hắn lúc trước một cái bí cảnh bên trong gặp được loại rắn này. Mà lại, tại cái kia bí cảnh bên trong còn có một đầu con giun biến thành long. Mấu chốt nhất là, cái kia bí cảnh là thật lâu trước đó thì tồn tại. Đồ vật bên trong đều không phải là hiện tại cái này thời kỳ có thể lấy được. Địa động tình huống tần xương đã dùng thần thức đại khái cảm giác được. Cái này địa động tổng cộng chia làm 6 cái khu vực. Mỗi cái khu vực vị trí đều có một đầu thực lực đạt tới thông huyền bát trọng yêu thú. Đến mức còn lại hạ cấp yêu thú. Tần xương cũng không có cẩn thận tính toán. Bất quá có thể dùng 2 chữ để hình dung. Rất nhiều. Mà tiểu xà lúc này lựa chọn xâm nhập phương hướng thì là một con ngô công yêu thú chỗ khu vực. Theo cái này không ngừng tuôn ra con rết nhóm liền có thể đã nhìn ra. Mà tiểu xà lúc này cũng là dị thường hưng phấn. Hiện tại tiểu xà hình thể cùng những cái kia tiểu ngô công không sai biệt lắm. Nhưng là nó lại giống như là ăn không đủ một dạng. Một mực nuốt ăn lấy những ngô công kia. Mà lại, những ngô công kia căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Có lẽ là bắt nguồn từ huyết mạch phía trên áp chế. Những ngô công kia khi nhìn đến tiểu xà sau liền không dám ở động đậy. Mà tần xương lúc này thì là thanh nhàn. Mặc dù bây giờ không biết con rắn kia tại khu vực kia. Nhưng là cũng liền 6 cái khu vực. Thật muốn tìm. Cũng chính là vài phút sự tình. Ngay sau đó tần xương cũng liền không nhanh không chậm đi theo tiểu xà đằng sau. Địa động tuy nhiên bị chia làm 6 cái khu vực. Nhưng là mỗi cái khu vực diện tích vẫn như cũ là 10 phần to lớn. Mà những ngô công kia cũng là số lượng nhiều đến không cách nào đoán chừng. Cho nên cứ việc tiểu xà có thể hoàn toàn ngăn chặn con rết nhóm. Nhưng là nuốt ăn tốc độ chung quy là có hạn. Cho nên ăn đã hơn nửa ngày. Cũng không có đẩy mạnh đến khối khu vực này chỗ sâu nhất. Nhanh điểm A rắn nhỏ. Bên kia còn có ăn chờ ngươi đấy. Tần xương không biết từ nơi nào làm ra đến một cái cánh gà nướng. Bắt đầu ăn. Một bên ăn vẫn không quên một bên cho thúc giục cái kia tiểu xà. Mà tiểu xà cũng sẽ không quản tần xương. tự mình từ từ ăn những cái kia bị chính mình ngăn chặn con rết. Mà theo ăn vào đi con rết số lượng gia tăng, tiểu xà thân thể cũng bắt đầu phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Tại tiểu xà xà đầu ra, một cái đen tuyền sừng thú bắt đầu từ từ xuất hiện. Cái này xà giác xuất hiện 10 phần bất ngờ, mà lại 10 phần không hài hòa. Mấu chốt nhất là, tại cái này màu đen sừng thú phía trên, một loại âm tà khí tức không ngừng phun trào lấy. Tiểu xà sự biến hóa này, Tần Xương tự nhiên là ngay đầu tiên thì cảm giác được. Tuy nhiên Tần Xương thực lực bây giờ đã đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng là đối với loại này quỷ dị biến hóa, hắn một điểm đầu mối đều không có. Bất quá một loại bản năng nói cho hắn biết, tiểu xà chính đang phát sinh một loại nào đó thoát biến. Đương nhiên, Tần Xương bản năng cảm giác là chính xác. Tại cái kia màu đen sừng thú hoàn toàn hình thành về sau, tiểu xà bắt đầu từ từ chóc ra, mà tiểu xà mới ra bày biện ra một loại cực hạn màu trắng. Tại cái này màu trắng bên trong, từng cái mạch máu màu đen hình dáng mạch lạc cũng là từ từ hình thành. Tần Xương vẫn luôn nhìn chăm chú lên tiểu xà, cho nên lúc này chính bọn hắn đi tới khối khu vực này chỗ sâu nhất hắn đều không có cảm giác được. Mà tại cái này chỗ sâu nhất, một cái kim đầu con rết lúc này chính chiếm cứ tại trên vách động. Lúc này tiểu xà cũng là đem sau cùng một cái tiểu ngô công cho nuốt vào bụng của mình. Mà hắn thoát biến lúc này cũng là hoàn thành 7-8 phần. Trên người ra thoát khỏi một nửa. Màu đen sừng thú đã hoàn toàn thành hình. Ngạch, xong việc, Tần Xương đích nói thầm một câu. Đem chú ý lực từ nhỏ xa trên thân rời. Vừa mới hắn là thật không có chú ý tới bất kỳ biến hóa khác. Hắn hết thảy đều đặt ở tiểu xa trên thân. Ta liền xem như vừa mới cái kia kim đầu con rết thăm dò tính đối với hắn phát khởi một lần công kích, hắn cũng không có chú ý tới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thực lực của hắn đã có thể hoàn toàn nghiền ép nơi này. Cho nên đối với nơi này cảnh giác cũng là giảm xuống rất nhiều. Ngay sau đó mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Hiện tại Tần Xương lấy lại tinh thần, cũng không có đối loại kia kim đầu con rết động thủ. Loại cấp bậc kia yêu thú, đối ở hiện tại Tần Xương tới nói, chẳng qua là vung tay một cái sự tình. Cho nên khi phía dưới Tần Xương cũng không có chuẩn bị chính mình động thủ giải quyết cái kia kim đầu con rết, mà chính là dự định để tiểu xà đi giải quyết. Tuy nhiên đến bây giờ Tần Xương đều nhìn không thấu tiểu xà tu vi, nhưng là hắn tin tưởng giải quyết một cái ngô công tinh vẫn là không có vấn đề. Dù sao đều đã là thoát thay đổi xà, rắn nhỏ, giết chết hắn, Tần Xương vẫn như cũ là bất kể tiểu xà có thể hay không có thể nghe hiểu. Tự mình tự này, mà tiểu xà tại nuốt mất sau cùng một cái tiểu ngô công về sau, liền đem tầm mắt của mình, chuyển rời đến, cái kia, kim đầu con rết trên thân, mà cái kia kim đầu con rết, cũng là tại đầu tư Tần Xương không thành công sau đem mục tiêu chuyển rời đến tiểu xà trên thân. Tần Xương lúc này cũng không có lộ ra khí tức của mình. Cho nên kim đầu con rết cũng không có có bất kỳ hoảng sợ. Ngay sau đó cái này kim đầu con rết trực tiếp thì xông về tiểu xà. Mà tiểu xà thì là tại trên mặt đất một trận quỷ dị bò sát. 10 phần nhẹ nhõm liền tránh qua. Tránh né kim đầu con rết lần này đơn giản thô bạo công kích. Đương nhiên, làm một cái thông huyền bát trọng yêu thú. Loại này hạ cấp công kích, vẻn vẹn chỉ là một loại thăm dò. Đây hết thảy vừa mới bắt đầu, mà Tần Xương lúc này thì là tựa vào một chỗ trên vách động, một bộ xem trò vui bộ dáng, cũng là 10 phần nhàn nhã. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.